Võng du đại tướng sư, chương 214, cổ vương năng lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng Anitang khẽ gật đầu, Khoa Tổ cười cợt, lại là rất nhanh liền đem sự chú ý tập trung vào sái bồn bên trong, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh dị. Chuyện này, liền ngay cả hắn cũng bị trước mắt tình cảnh này kinh sợ đến. Khoa Tổ đại phù thủy, thỉnh giáo cỡ này tình huống nên làm sao xử trí, có hay không làm trái quy tắc? Chủ trì sái bồn tranh đấu Cửu Lê Thánh Lão, Mậu Sa tuy rằng còn đứng ở trên đài cao, nhưng cũng chủ động cung dưới eo cung cung kính kính hỏi. Đại phù thủy tuy rằng bình thường không để ý tới ngũ tiên giáo sự vụ thế nhưng địa vị nhưng là ngũ tiên giáo bên trong bất luận người nào đều không thể đánh đồng với nhau, bao quát giáo chủ ở bên trong. Làm trái quy tắc, Khoa Tổ bỗng nhiên khịt mũi nở nụ cười, nói rằng. Ngươi có biết hình ảnh trước mắt là đạo lý gì? Có điều cũng không trách ngươi được, dù cho là lão phu cũng chỉ ở sách cổ trên từng thấy tình huống như thế miêu tả, cái này gọi là bách trùng hướng tông. Sách cổ ghi chép chỉ có lão tổ tông sâu độc vật liền từng đạt đến trình độ như thế này, sái bồn bên trong cổ trùng độc trùng tự biết chắc chắn phải chết, vì là phòng ngừa chôn ở người yếu chi phúc liền lần lượt chủ động đưa lên tính mạng, chỉ cầu lấy phương thức này trở thành thân thể một phần, đem vinh quang cùng sinh mệnh tiếp tục kéo dài. Sở hữu cổ trùng độc trùng đều có như vậy ẩn tại giác ngộ, nhưng chỉ có chân chính mạnh mẽ sâu độc vật mới có thể làm loại này giác ngộ chuyển hóa thành hành động. Nghe xong hắn lời nói, giáo, toàn trường lại một lần nữa tất cả xôn xao, không thể kìm được bọn họ không biểu hiện như thế, trước lúc này ai có thể nghĩ đến cái con này xem ra không có chút đáng chú ý nào con chuột lớn, lại có thể cùng lão tổ tông sâu độc vật đánh đồng với nhau. Lão tổ tông là ai? Vậy cũng là mấy trăm năm trước cái thứ nhất thống nhất miêu cương thần thoại nhân vật. Ở miêu cương trong lòng của tất cả mọi người, cái kia đều là không cho làm bẩn thần thoại, hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu như vừa nãy cái kia lời nói không phải xuất từ Khoa Tổ lời nói, đổi một cái hắn người nói như vậy, sợ là đã sớm cũng bị chém thành muôn mảnh. Cùng lúc đó, tất cả mọi người nhìn về phía Anitang ánh mắt cũng hoàn toàn khác nhau, bên trong dẫn theo chút sợ hãi cùng sùng kính, nếu trên danh nghĩa Trung Linh Điêu là nàng, như vậy nàng chẳng phải là muốn trở thành lão tổ tông sau khi người thứ hai. Càng là trước nhiều lần cùng Anitang không qua được A Châu Na. Giờ phút này cô nương hai chân đã bắt đầu run lẩy bẩy, nhìn về phía Anitang trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng hoảng sợ, trước đây nàng căn bản không đem Anitang để vào trong mắt bởi vì Anitang căn bản không phải nuôi sâu độc người, thậm chí ngay cả gia nhập ngũ tiên giáo tư cách đều không có. Mà hiện tại, sự thực nhưng nói cho nàng, nếu là Anitang đồng ý, nàng thậm chí chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể ung dung đến nàng vào chỗ chết bởi vì con kia. Số con chuột, tồn tại coi như là sư phụ của nàng, e sợ đều chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Cùng lúc đó, Khoa Tổ ánh mắt nhưng dừng lại ở Tả Dương trên mặt mỉm cười nhìn hắn. Người trẻ tuổi, lão phu từ lâu nhìn ra cái con này tiểu điêu là ngươi linh vật, ở trong cơ thể nó lão phu cũng cảm nhận được lam quan xà khí tức, nói vậy lão phu dự định giao cho Anitang cái kia lam quan xà, đã thành nó trong bụng đồ vật chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm thanh tự Tả Dương trong đầu truyền đến, lại là những này cao cấp NPC am hiểu truyền âm nhập mật, có điều trong giọng nói tựa hồ không có quá nhiều trách cứ mùi vị. Là tiền bối, sự ra ngẫu nhiên, xin tiền bối thứ lỗi. Tả Dương gật gật đầu, chắp tay nói rằng, A Thiết Ca, ngươi đang nói cái gì ư, Anitang không nghe được Khoa Tổ truyền âm nhập mật, chỉ nghe được Tả Dương bỗng nhiên nói chuyện kinh ngạc nghiêng đầu qua chỗ khác hỏi. Tả Dương trùng khẽ lắc đầu, sau đó liền lại nghe được Khoa Tổ lần thứ hai dùng truyền âm nhập mật nói rằng, có điều nếu ngươi chịu giúp Anitang, giải thích ngươi phẩm cách cũng không tệ lắm, cũng coi như là bù đắp sai lầm, chuyện này liền coi như bỏ qua. Nhưng ngươi cũng không phải là miêu cương người, cũng không phải ngũ tiên giáo đệ tử, nhưng tự ý mang chính mình linh vật tới tham gia sái bồn tranh đấu, này liền có chút không thích hợp chứ. Tả Dương cao mày nhìn về phía Khoa Tổ, lúc này Khoa Tổ ngữ khí đã cho hắn không nhỏ áp lực, xem ra sự tình sẽ không thuận lợi như vậy. Sái bồn tranh đấu tuy là định kỳ thịnh hội, nhưng cũng là ta miêu cương đào tạo mạnh mẽ cổ trùng một loại chủ yếu phương thức, hy sinh hơn trăm tỉ mỉ đào tạo cổ trùng lấy một là tôn, hy sinh lớn như thế, cuối cùng tạo nên cổ vương nếu là không thể là ta miêu cương sử dụng, ngươi nói, ta miêu cương có phải là tiền mất tật mang, làm trên đời này to lớn nhất oan đại đầu. Khoa Tổ tiếp tục dùng truyền âm nhập mật hỏi ngược lại. Hắn lời nói nghe tới ngược lại cũng có mấy phần đạo lý, nếu là Tả Dương đứng ở miêu cương góc độ lo lắng chuyện này, cũng nhất định sẽ như thế nghĩ, nhưng hiện tại quan trọng nhất chính là, nói rồi nhiều như vậy, người này đến cùng muốn làm gì? Tiền bối, ngươi có lời gì xin mời nói thẳng không sao? Tả Dương đúng mực nói rằng, lòng can đảm của ngươi cũng không sai, chỉ ít ở miêu cương trẻ tuổi bên trong lão phu còn chưa từng gặp. Khoa tổ khá là thưởng thức nhìn hắn, đầu tiên là khen một câu, sau đó mới lại nói. Vừa đến lão phu muốn ngươi bái vào ngũ tiên giáo, từ đây ở lại Miêu Cương, thứ hai lão phu tuổi tác đã cao, cũng đang muốn tìm kiếm một tên người truyền thừa, đến lúc đó lão phu sẽ đem suốt đời sở học dốc túi dạy dỗ, chờ lão phu đại nạn đến, ngươi liền phải nhận lãnh lão phu trách nhiệm, trở thành Miêu Cương tứ đại thánh tộc đại phù thủy một trong, vĩnh chăm sóc Mạ Cương bình an vô sự. Đây là Trần Chuồng mời chào. Tuy rằng vẫn chưa sử dụng bất kỳ cùng uy hiếp có quan hệ ngôn ngữ, nhưng cũng không có cho Tả Dương sự lựa chọn của hắn. Vì lẽ đó, tựa hồ cũng có thể lý giải vì là đây là một loại cưỡng bức, chỉ xem Tả Dương lựa chọn như thế nào. Tiền bối, Tả Dương lén lút liếc một cái sái bồn bên trong Trung Linh Điêu, cái này ăn vặt hàng thấy những người cổ trùng độc trùng chủ động đưa tới cửa cũng thật là không có chút nào khách khí, ăn được kêu là một cái không còn biết trời đâu đất đâu. Cũng chính là hai người nói chuyện như thế một chút thời gian, sái bồn bên trong còn sống sót cổ trùng độc trùng đã còn lại không có mấy. Mà lúc này giờ khắc này, nó ăn chán chê độ cũng đã biến thành 72, 100, nên có thể chống đỡ một quãng thời gian. Vì lẽ đó Tả Dương bất cứ lúc nào cũng có thể tự đoạn kinh mạch chạy trốn. Chỉ có điều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn càng cảm thấy hứng thú vẫn là Trung Linh Điêu đang giết chết sở hữu cổ trùng độc trùng bắt cổ vương sau khi, đến cùng có thể phát sinh như thế nào biến hóa, hoặc là nói là tiến hóa. Cái ý niệm này vừa ra tới, lòng hiếu kỳ căn bản không kiềm chế nổi. Bởi vậy hắn hiện tại mới đang do dự làm sao như nói thời gian. Ngươi không cần hiện tại phải trả lời lão phu, nếu là ngày sau nghĩ kỹ, liền tới ngũ tiên giáo bái kiến giáo chủ Bạch Túc Ngọc nàng thì sẽ dẫn ngươi đi tìm lão phu. Khoa tổ nhưng là đã đánh gãy hắn, khá là hiểu ý nở nụ cười. Sau đó, vù vù vù, một trận tay áo tiếng xé gió vang lên, hắn càng lần thứ hai hóa thành một đạo tàn ảnh, trong khoảnh khắc hơi như không trung biến mất không còn tăm hơi. Chuyện này, Tả Dương trong lòng kinh ngạc, ông lão này tốt như vậy nói chuyện sao? Vừa lúc đó, xin chú ý, ngươi đã thân bên trong. Âm xà cổ, bên trong sâu độc người trên mặt tai tị, đỗ đều có sâu độc hành động xoay chuyển lên tiếng, như chậm trễ giải trừ, trong vòng 30 ngày hẳn phải chết. Chú player không cách nào thông qua bình thường tử vong giải trừ tu vi giảm nhiều. Để, lại hắn miêu dùng bài này, Tả Dương không nhịn được mắng ra tiếng đến, kết quả lời còn chưa dứt, chúc mừng ngươi, ngươi Trung Linh Điêu nổ lực đánh gục quần sâu độc trở thành đang tiến hành sái bồn tranh đấu cổ vương, tăng cường năng lực cách chương.